Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1726, chương 1726, quyết tử chiến một trận hay không? Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình cao câu Lệ Vương Thành bên này. Khó khăn được yên tĩnh lại, bất kể là Điền Nguyên vẫn là Tần Thiên, đều đang đợi quyết chiến cuối cùng. Cái này một tràng quyết chiến sẽ quyết định là quân Đường tiếp tục bọn họ trên mảnh đất này công thành chiếm đất, vẫn là quân Đường lui về. Trận chiến này đem quyết định hết thảy. Hai bên đều ở đây các loại. Mấy ngày sau, đại đường thứ ba rút viện quân rốt cuộc chạy tới. 70.000 binh mã đến, để cho quân Đường trận doanh lập tức làm lớn ra thật là nhiều. Hôm nay quân Đường có binh mã 150.000 chi nhiều người. Nhiều binh mã như vậy chính là diệt đột quyết thời điểm, cũng không xê xích gì nhiều. Mấu chốt nhất là bọn họ mang tới rất nhiều chấn thiên hưởng, làm những binh mã này đến sau đó, bất kể là Tần Thiên cũng hoặc là Trình Sử Mặc, Tần Hoài Ngọc bọn họ cũng thở phào nhẹ nhõm. Lần này bọn họ phải dùng cái này 150.000 binh mã để cho trên khối thổ địa này tất cả mọi người đều thần phục, dám can đảm không theo, giết không tha. Đường thứ ba binh mã đến sau đó, quân Đường bắt đầu tiến hành nghỉ dưỡng sức, chờ đợi quyết chiến đến. Cao Câu Lệ bên này, Lâm Vô Vi cũng đã đem bọn họ chiêu mộ tới binh mã huấn luyện xong hết rồi. Bọn họ đều có thể vùi đầu vào phong lôi đại trận ở giữa. Mà những binh mã này làm cho cả Cao Câu Lệ binh mã đạt tới 120.000 nhiều. Bọn họ chẳng qua là so quân Đường ít đi 30.000. Mà dù là ít đi 30.000, Lâm Vô Vi đối với kế tiếp một tràng chiến sự vẫn như cũ là tràn đầy lòng tin. Bởi vì hắn phong lôi đại trận ở 120.000 binh mã thời điểm, uy lực có thể phát huy lớn hơn. Trước kia 50.000 thời điểm, tấn công 50.000 quân Đường không có bất kỳ vấn đề. Quân Đường nếu như nhiều đi nữa mấy chục ngàn, liền có chút cố hết sức. Có thể theo phong lôi đại trận trong bọn họ Cao Câu Lệ binh mã gia tăng, quân Đường muốn phá trận, cần đầu nhập binh lực cũng biết sau đó gia tăng. Dựa theo hắn bước đầu tính toán, quân Đường muốn phá hắn phong lôi đại trận, không có 200.000 binh mã là tuyệt đối không được. Mà chỉ cần thấp hơn 200.000 binh mã, vậy quân Đường cũng đừng nghĩ lấy giành thắng lợi. Bọn họ hai bên hoặc là giằng co, hoặc là chính là quân Đường bị bại. Mà Lâm Vô Vi cảm thấy, chỉ cần bọn họ cùng quân Đường như vậy từ từ hao tổn nữa, cuối cùng bị bại nhất định là quân Đường. Hai bên đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Lâm Vô Vi ở nơi này thiên trên đại điện đem tình huống cho nói một lần. Quốc vương bệ hạ, hôm nay 120.000 binh mã tạo thành phong lôi đại trận đã huấn luyện xong, thần cảm thấy có thể cùng quân Đường đánh một trận. Nghe được có thể cùng quân Đường đánh một trận, trong triều không ít người vẫn như cũ là có chút lo lắng. Bởi vì bọn họ biết, đại đường viện quân vậy đến, bất quá bọn họ không gấp trước mở miệng. Điền Nguyên hỏi một câu, Lâm Ái Khanh, cùng 150.000 quân Đường đánh một trận, ta Cao Câu Lệ phần thắng bao nhiêu? Chỉ cần biết phần thắng, bọn họ đối với kế tiếp đánh một trận, tự nhiên cũng sẽ có một ít ý tưởng. Lâm Vô Vi cười yếu ớt, nói, chỉ ít 80% phần thắng. Nghe được 80% thời điểm, trong triều một đám quan viên liền cả người chấn động một cái. Mà chú ý tới cái đó chỉ ít thời điểm, bọn họ sắc mặt liền đầy dậy cười gượng. Chỉ ít 80% mà. Vậy ở bọn họ xem ra, bọn họ Cao Câu Lệ cùng quân Đường đánh một trận, nhất định là có thể lấy giành thắng lợi. Có lẽ bọn họ Cao Câu Lệ cùng toàn bộ đại đường so sánh, nhất định là kém một chút, nhưng cùng đại đường 150.000 binh mã so sánh, vậy bọn họ nhất định phải có nhiều hơn phần thắng. cả nước lực, hơn nữa Bách Tể Quốc viện quân, chẳng lẽ vẫn không đánh thắng Đại Đường 150.000 binh mã sao? Quốc vương bệ hạ, nếu ta Cao Câu Lệ có 80% phần thắng, vậy cùng quân Đường có thể đánh một trận à? Không sai. Không tệ, quốc vương bệ hạ, thần cũng cảm thấy được ta Cao Câu Lệ có thể cùng quân Đường đánh một trận. Quốc vương bệ hạ, thần nhờ như vậy cho rằng, ngoặc kép, mọi người hưng phấn vừa nói. Điền Nguyên thấy vậy, gật đầu một cái, nói, được, đã như vậy, vậy thì phái người sẽ cùng quân Đường hạ chiến thư đi. Lần này, chúng ta muốn cho bọn họ Đại Đường biết chúng ta Cao Câu Lệ lợi hại. Điền Nguyên phân phó sau đó, lập tức có người lĩnh mệnh, quân Đường đại doanh. Tần Thiên rất nhanh nhận được Cao Câu Lệ chiến thư. Bắt được chiến thư sau đó, Tần Thiên đem một đám tướng lãnh cho kêu tới. Chư vị, Cao Câu Lệ muốn cùng chúng ta quyết tử chiến một trận. Các người nói chúng ta làm hay không làm à? Tần Thiên hỏi, mọi người lập tức liền vui vẻ cười to dậy rồi. Chính là một cái Cao Câu Lệ, cho là có liền một cái gì Phong Lôi đại trận. Liền thật đem mình coi ra gì? Đúng vậy, chính là Tần đại ca, ngày mai chúng ta trực tiếp đánh nhà bọn họ bà ngoại cũng không nhận ra hắn. Không sai, không sai, để cho bọn họ biết chúng ta Đại Đường lợi hại. Tần tiểu công gia, ngươi liền nói đánh như thế nào đi. Mọi người rất hưng phấn. Cao Câu Lệ muốn đánh, bọn họ vậy có không đánh đạo lý. Tần Thiên gật đầu một cái, nói, được, chư vị nếu không có gì ý kiến, vậy ngày mai, chúng ta liền diệt Cao Câu Lệ vương quốc. Tần Hoài Ngọc, có mặt tướng, ngày mai ngươi dẫn 20.000 binh mã, ở quân ta cùng Cao Câu Lệ giao chiến thời điểm, lần nữa tấn công Cao Câu Lệ vương thành, tranh thủ trực tiếp công nhập vương thành, chặn đường lui của bọn họ. Nghe được muốn mình mang binh 20.000 tấn công Cao Câu Lệ vương thành, Tần Hoài Ngọc hơi do dự một chút. Bọn họ 150.000 binh mã tấn công Cao Câu Lệ Phong Lôi đại trận, hẳn là có chút nguy hiểm đi. Như vậy hắn Tần đại ca còn muốn hắn phân binh đi ra ngoài, há chẳng phải là rất nguy hiểm? Nhưng đối với Tần Thiên, hắn lại là 10 phần tự tin. Biết Tần Thiên như vậy an bài, nhất định có hắn thâm ý. Vì vậy hơi do dự sau đó, liền vậy gật đầu một cái, coi là đồng ý liền xuống. Ngay sau đó, Tần Thiên lại hướng kế tiếp chiến việc làm một ít an bài. Những thứ này đều là đến lúc đó hai quân đối lũy thời điểm, như thế nào tác chiến tình huống. Tần Thiên như vậy phân phó sau đó, cả đám cũng chỉ đều rối rít lĩnh mệnh, sau đó đi xuống làm một chút chuẩn bị, chỉ chờ ngầm mai đánh một trận. Đã là cuối hè thời tiết, Cao Câu Lệ nơi này thời tiết như cũ nóng không được. Ban đêm thời điểm, đột nhiên xuống một trận mưa, mưa rất lớn, đùng vang rồi, một trận mưa sau đó, toàn bộ Cao Câu Lệ cũng thay đổi nhẹ nhàng khoan khoái liền rất nhiều. Buổi sáng ngày thứ hai, Tần Thiên thật sớm đã thức dậy, nhìn những cái kia quân Đường làm chuẩn bị. Tần Thiên hài lòng gật đầu một cái, sau đó phân phó nói, truyền xuống, này đánh một trận chỉ cần có thể công phá Cao Câu Lệ, diệt bọn họ, chờ sau khi về nước, trừ đi triều đình tưởng thưởng bên ngoài, bổn đại nhân lại quá mức cho bọn họ một ít tiền tài lên khen thưởng. Mà triều đình bên kia, ta cũng sẽ thỉnh cầu thánh thượng dành cho càng nhiều hơn ưu đãi. Đối mặt kế tiếp đại chiến, nói một ít khích lệ tinh thần nói nhất định là không thể thiếu. Tần Thiên nói những thứ này nhìn qua cũng không phải là rất mê người, nhưng đối với quân Đường mà nói, cũng đã đủ rồi, bởi vì bọn họ Đại Đường tướng sĩ, có một lòng vì nước trách nhiệm cảm. Còn nữa chính là Đại Đường đối với có chiến công tướng sĩ cho tới bây giờ cũng sẽ không bạc đãi, chỉ cần bọn họ kế tiếp chiến sự bên trong lập được công lao, bọn họ trở về sau đó